Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83: Ăn ta một cái mèo mèo quyền. Mấy nữ hài tử đều ăn sáng xong, nhưng bây giờ cũng đã hơn một giờ chuông, đói bụng đến không được. Sớm trước đó Lý Vãn Thất muốn gọi Giao Hàng, đáng tiếc Giao Hàng tiểu ca không nguyện ý đưa đến trên núi tới. Tô Thanh Nịnh theo trong bọc xuất ra mấy khối sô cô la phân cho mọi người. Đồ đạc của các nàng cơ bản đều đã thu thập xong. Vãn Thất, Viên Nguyệt, ăn trước khối sô cô la a. Chúng ta xuống dưới ăn cơm đi. Ừ, ta bụng đều thật đói. Liền Sika ra hỏa này ăn thức ăn mèo. Ngươi nhìn nó, ăn no lại muốn tìm địa phương ngủ. Lý Vãn Thất bất đắc dĩ đem đang chuẩn bị nằm ở đình nghỉ mát ghế bên trên ngủ Sika ôm tới, chà sát nó cái mũi nhỏ, nói: còn ngủ, đi rồi, đi trở về, sớm như vậy liền trở về. Sika có chút lười nhác động, không khí nơi này đặc biệt tốt, nếu là có thể ngủ ở chỗ này cái trước ngủ chưa? Bảo đảm một đêm đều không buồn ngủ. Gặp tất cả mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai, Sika đành phải đi theo cùng đi. Lý Vãn Thất ôm Sika đi tại phía sau cùng. Buổi chiều núi nhỏ rơi xuống lấm tấm dương quang, nơi này cũng không oi bức, ngược lại còn có một loại cảm giác mát rượi. Lúc này, trong ngực Sika giật giật, nó ngẩng đầu nhìn Thất Thất. Mèo ô ô, ân, mèo ô ô, người muốn đi ị. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy, nhưng có thể hay không đừng nói lớn tiếng như vậy, cực kỳ mất mặt a. Thế là Lý Vãn Thất đem Sika buông ra, gọi lại mọi người chờ một chút a. Sika ăn no muốn đi ị. Còn lại nữ hài tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngừng lại, tò mò nhìn Sika chui được một bên trong bụi cỏ dại. Sika hiện tại hận không được có thể có cái động chui vào. Vô luận là đối con mèo vẫn là đối người tới nói, bị người nhìn lấy đi ị đều là một kiện rất xấu hổ sự tình thật sao? Cảm thụ được bốn người ánh mắt nóng hừng hực, Sika tranh thủ thời gian chạy đến bên trong một chút. Tại một chỗ cỏ dại ngăn trở tầm mắt địa phương, nó duỗi ra chân đào một cái tiểu hố đất, tiếp lấy nửa ngồi ngồi. Trước đi tiểu, lại tinh chuẩn mà đem tiện tiện kéo đến hố đất bên trong. Vãn Thất, không nhìn thấy Sika, không sao sao. Tô Thanh Nịnh hướng Sika phương hướng nhìn quanh cái này, có chút lo lắng, không có chuyện gì, Sika sẽ không chạy loạn. Chúng ta nhìn lời nói nó không thể đi, trong nhà cũng giống vậy, nó đều là không để chúng ta nhìn. Lý Vãn Thất cười nói, a, nó là dùng mèo cắt sao? Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói, trong nhà có mèo cắt a, mua nó không cần a. Sika chính mình biết nhảy lên bồn cầu bên cạnh đi ị. Về sau ta lại dạy nó làm sao xông bồn cầu. Nó rất nhanh liền học được. Lý Vãn Thất tự hào nói. Tại xúc phân quan thảo luận chủ đề bên trong, các sủng vật sẽ tự mình đi nhà xí tuyệt đối là một kiện đáng giá khoe khoang một phen sự tình. Quả nhiên, Tô Thanh Nịnh một mặt mà ao ước. Sika thật thật thông minh a. Vãn Thất muội muội, đường sơ ngươi là thế nào mua được Sika a? Chàng bức cơ hội tới, chỉ gặp Lý Vãn Thất đồng học nâng đỡ trên vai ba lô, lạnh nhạt nói, không phải mua, đường sơ Sika tại dung thụ dưới đáy không ai muốn, ta liền đem nó kiếm về, không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể ăn lại có thể ngủ, còn đặc biệt dính người, ta chơi điện thoại nó liền chạy tới ta trong ngực, làm bài tập nó liền ôm cánh tay ta để ta cùng nó chơi. Đi ra ngoài cũng muốn đi theo ta cùng một chỗ đi ra. Chán ghét chết. Quả nhiên, Tô Thanh Nịnh nghe xong, trên mặt lộ ra toàn thế giới đều có thể nhặt được khả ái con mèo liền ta nhặt không đến biểu lộ. Thanh Nịnh tỷ, ngươi đừng nghe Thất Thất mù thổi. Với tư cách tốt khuê mật, lúc này đương nhiên muốn hủy đài. Nàng cười nói, lần trước nàng còn nói với ta đương sơ hoa một tháng thời gian, mỗi ngày chạy tới uy Sika, mới để cho Sika chịu cùng với nàng về nhà đâu. Lý Vãn Thất bóp Trình Viên Nguyệt một cái, nói lầm bầm, ta đây là thật tình cảm hóa con mèo nhỏ. Tô Thanh Nịnh có chút đau lòng nói, Nguyên lai Sika trước kia là mèo hoang a. Lang thang thời gian nhất định cực kỳ gian nan a. Còn tốt gặp được Vãn Thất ngươi. Thất Thất thè lưỡi, không dễ lại trang bức, cười nói, nơi nào gian nan. Sika dáng dấp khả ái, ban đầu ở dung thụ bên dưới, nó thế nhưng là ăn cơm chăm nhà, mà lại là ăn xong quệt quệt mồm liền trượt, ai cũng mang không đi nó. Sika không biết bên kia thảo luận cái gì, nó kéo hết rồi xú xú, quay đầu liếc mắt nhìn, đang chuẩn bị đào đất đem phân đản đản chôn xuống. Đúng lúc này, một cái con thỏ nhỏ theo nó trước mặt chạy qua, trốn đến sau lưng nó. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nó không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tại con thỏ nhỏ sau lưng, có một cái không sai biệt lắm dài hơn 1 mét, hai ngón tay to hơn đại hoa xà phun lưỡi rắn mở cái miệng rộng liền hướng nó cắn tới. Tốt ngươi cái bé thỏ trắng, vậy mà lấy ta làm tấm mộc. Sika rất tức giận, một bàn tay đem đại hoa xà đập bay trên mặt đất. Đại hoa xà, ngoặc kép chấm hỏi. Đại hoa xà sửng sốt một hồi, ngóc lên đầu rắn, lại là cắn một cái tới. Tốc độ này dùng nhanh như điện chớp để hình dung đều không quá đáng. Đổi lại người lời nói, khả năng con mắt vừa nhìn đến rắn động tác, thân thể liền đã bị mổ bên trên một ngụm. Thế là đại hoa xà đầu lại chịu Sika một bàn tay. Một tát này dùng 8 thành lực, Sika hiện tại 8 thành lực cũng không phải phổ thông con mèo có thể so. Đại hoa xà đầu như gặp phải trọng kích, lập tức cuốn thành một đoàn, không ngừng mà lăn lộn. Ngu xuẩn đại xà, không biết kèm lân phiến sinh vật đều thuộc về con mèo quản sao, cũng dám khiêu chiến bản đại vương. Sika lưu đại hoa xà một mạng, đem phân đản đản chôn lên về sau, liền chui ra kia mảnh bụi cỏ dại. Con kia bé thỏ trắng đang núp ở bụi cỏ dại đằng sau nhìn lấy đâu. Nó nhìn lấy còn tại lăn lộn đại xà, lòng còn sợ hãi, tranh thủ thời gian rụt lại móng vuốt nhỏ lui ra phía sau mấy bước. Sika nhìn nó một chút, đây là một lỗ tai nhọn nhi cùng mắt vòng đều mang điểm màu đen xám, còn lại lông sắc là màu trắng khả ái con thỏ. Phần đuôi tròn trịa, cùng bánh trôi một dạng. Con thỏ nhỏ tranh thủ thời gian rụt rụt đầu, có chút sợ hãi Sika phiến nó. Nó thế nhưng là nhìn đến trước mặt cái này xinh đẹp con mèo một chân liền đem đại xà phiến nằm xuống. Có thể Sika một mặt cao lãnh đi. Quỷ thần xui khiến, con thỏ nhỏ đuổi theo Sika, cùng một chỗ chạy ra bụi cỏ. Sika, mèo, Sika dừng bước lại, không hiểu nhìn cái này ngốc con thỏ. Con thỏ nhỏ lập tức ngừng lại, không dám tới gần. Sika tiếp tục đi, con thỏ nhỏ lại cùng tới. Sika, meo meo, con thỏ nhỏ, ục ục, chấm ngoặc kép, Sika hướng nó đi qua. Con thỏ nhỏ dọa đến tranh thủ thời gian chui vào trong bụi cỏ đi. Sika vểnh lên phần đuôi không để ý tới nó, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng này ra hỏa lập tức lại cùng tới, chán ghét theo đuôi. Sika cân nhắc muốn hay không cho nó tới một bàn tay, dạng này liền sẽ không đi theo chính mình. Oa, thật đáng yêu thỏ thỏ. Lý Vãn Thất mắt nhọn, liếc mắt liền thấy Sika đi theo phía sau bé thỏ trắng. Nàng tranh thủ thời gian chạy tới nhìn, còn lại 3 nữ hài tử cũng không phải thường tò mò theo sau. Con thỏ nhỏ nhìn thấy cái này 4 cái nữ hài tử, cực kỳ sợ hãi, lập tức lại chui vào trong bụi cỏ, trốn ở một cái tự nhận là người khác không nhìn thấy nơi hẻo lánh vụng trộm nhìn lấy Sika. Đối với 4 cái nữ hài tử đầy mặt viết lấy hiếu kỳ phản ứng, Sika rất bất đắc dĩ. Không phải liền là một cái cực kỳ khả ái có lẽ ăn thật ngon con thỏ nhỏ nha. Có cái gì tốt kinh ngạc? Sika phối hợp đi lên phía trước, chuẩn bị xuống núi. 4 cái nữ hài tử còn tại nhìn lấy trong bụi cỏ dại thỏ con. Nó trốn tránh không nhúc nhích, ánh mắt lại hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra đặc biệt manh. Mắt thấy Sika muốn đi xa, con thỏ nhỏ lấy dũng khí, theo trong bụi cỏ dại chui ra ngoài, trực tiếp theo 4 cái nữ hài tử bên chân chạy tới, đuổi kịp phía trước Sika. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 4 cái nữ hài tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con thỏ nhỏ, ục ục, ngoặc kép,